Chương 2952, Tử Vân Khoáng Mạch. Tô gia là danh môn đại tộc, tại Tây Bộ khu vực cùng khu vực phía Nam ở giữa, xem như nổi danh nhất nhìn một cái gia tộc. Tiến vào Tô gia địa bàn về sau, liếc nhìn lại, khắp nơi đều là Tô gia ký hiệu. Chỉ bất quá, Phương Thần căn bản vô tâm quan sát những này, trong lòng của hắn một mực tại suy tư đồ đệ Khang Cựu sự tình. Không nên kinh hoàng. Vân Linh Nhi lườm Phương Thần một chút, thấp giọng nhắc nhở. Cái sau gật đầu, hít sâu một hơi, đi theo Vân Linh Nhi đi vào Tô gia thành trì bên trong. Ha ha ha, Lang gia đến thăm, không có từ xa tiếp đón, chuộc tội chuộc tội. Tô gia gia chủ tự mình nên đón, ánh mắt của hắn rơi vào Vân Linh Nhi trên thân, đôi mắt chỗ sâu lóe lên một tia vẻ giảo hoạt. Mời tới bên này. Tại Tô gia gia chủ cùng đi, rất nhanh Lang gia đám người tự bị dàn xếp tại thành trì bên trong. Thế hệ trẻ tuổi luận bàn, tại 3 ngày sau, trong thời gian này các vị tiểu an tâm nghỉ ngơi đi. Tô gia gia chủ cùng Vân Linh Nhi rời đi phủ đệ, bọn hắn đi thương nghị một ít chuyện. Hai đại cường giả vừa đi, Phương Thần liền chuẩn bị rời đi. Phương Thần, ngươi đi đâu? Lăng San đi tới, thấp giọng dò hỏi. Ra ngoài đi dạo. Phương Thần no y Tô gia thành trì ngươi là lần đầu tiên đến, khẳng định chưa quen thuộc, ta đưa ngươi đi. Dứt lời, cũng không để ý Phương Thần có đồng ý hay không, nhanh chân hướng đi phủ đệ bên ngoài. Tô gia thành trì, phi thường phồn hoa, trên đường phố ngựa xe như nước, người đến người đi. Vô số tiếng giao hàng âm, tại Phương Thần bên tai tiếng vọng. Kỳ thật, Tô gia tại thật lâu trước đó, chẳng qua là một cái bình thường tiểu gia tộc mà thôi. Hai người sóng vai hành tẩu tại trên đường cái, Lăng San cho Phương Thần giới thiệu nói. Về sau, Tô gia ra một vị tuyệt thế yêu nghiệt, nghe nói vị này Tô gia thiên tiêu, tập hợp đủ 9981 đạo chí cao tổ đồng. Sơ bộ nhìn trộm đến một tia trí cao quy tắc lực lượng, từ đó thực lực đại trướng, trở thành cái thế cường giả. Từ đó về sau, Tô gia liền nhất phi trùng thiên, đỉnh phong thời kỳ Tô gia, đã từng xưng bá qua Tây Bộ khu vực. Chỉ bất quá về sau, Tô gia vị kia thiên kiêu tựa hồ ra một vài vấn đề, bị Cửu gia truy sát, từ đó mai danh nhận tích, không lâu sau đó, Tô gia tuyên bố, rời khỏi Tây Bộ bá chủ hàng ngũ. Lăng San chậm rãi mà nói. Ngay lúc đó Tô gia gia chủ, cũng coi là sáng suốt, đỉnh phong thời kỳ Tô gia, gây thù hằn quá nhiều, bọn hắn thủ hộ thần biến mất về sau, Tô gia có bụng thù địch, bọn hắn rời khỏi bá chủ hàng ngũ về sau, mặc dù thế lực xuống dốc rất nhiều, nhưng cuối cùng là bảo vệ một tia hy vọng. Nghe vậy, Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Không nghĩ tới cái này Tô gia trong lịch sử, thế mà xuất hiện qua cái thế cường giả. Xem ra mỗi một cái có thể tư vô tờ ân nở tuế nguyệt thời gian trôi qua bên trong còn sống sót thế lực, đều không thể khinh thường. Phía trước là địa phương nào? Đột nhiên, Phương Thần ngừng chân, con ngươi đen nhánh, nhìn về phía trước. Nơi đó có một tòa lầu cao, cao lầu hậu phương, là một tòa khổng lồ khoáng mạch. Kia là Tô gia khoáng mạch. Lăng San nói ra, tòa này khoáng mạch gọi là Tử Vân khoáng mạch, chính là Tô gia trọng yếu nhất sản nghiệp. Mỗi một năm theo Tử Vân khoáng thạch giao dịch ở bên trong LEI được cờ lợi ích, đều đủ để nuôi sống Tô gia từ trên xuống dưới. Tòa này khoáng mạch chung quanh, có rất mạnh phong cấm, nghe nói là lúc trước Tô gia vị kia cái thế cường giả tự tay bố trí. Những năm gần đây, cũng không ít thế lực nhìn trộm Tô gia Tử Vân khoáng mạch, đáng tiếc đều không ngoại lệ, đều là thất bại. Lăng San tiếp tục nói, đây cũng là Tô gia dám trắng trợn đem Tử Vân khoáng mạch lối vào. Để tại trong thành trì như thế dễ thấy địa phương nguyên nhân, đáng tiếc nói đến đây, Lăng San thở dài một tiếng. Đáng tiếc cái gì? Phương Thần hỏi. Bởi vì Tử Vân khoáng mạch đặc thù, thu thập người, nhất định phải có cưỡng bách thể chất, sở dĩ vô số năm qua, Tô gia một mực tại bốn phía bắt một chút thể chất đặc thù võ giả, nô dịch bọn hắn vì đó đào mỏ. Vô số võ giả, chịu đựng không được Tô gia rực rỡ, chết bởi Tử Vân trong mỏ gạo. Nói xong lời cuối cùng, Lăng San trực tiếp bất đắc dĩ lắc đầu. Phương Thần trực tiếp hướng phía cao lầu đi đến, bởi vì hắn cảm ứng được thuộc về Khang Cựu khí tức, ngay tại trong đó. Ngươi muốn làm gì? Lăng San một cái ngăn cản Phương Thần, dò hỏi. Ngươi không có phận sự, không được đến gần Tử Vân lâu 100 mét phạm vi, bằng không mà nói, giết không tha. Lăng San no y Phương Thần nhíu mày, trong đầu nhanh chóng lóe lên một chuỗi ý niệm, cuối cùng từ bỏ. Đi thôi, chúng ta trở về. Lúc này mới ra một hồi, ngươi làm sao lại không đi dạo? Lăng San hỏi. Phương Thần tự mình quay trở về phủ đệ nghỉ ngơi. Đêm khuya tối thui, đưa tay không thấy được năm ngón. Lăng gia nghỉ ngơi trong phủ đệ, đột ngột bắn ra một đạo hắc ảnh. Toàn tức, bóng đen dung nhập vào trong bóng tối, mai danh ẩn tích. Hô hô hô, bây giờ phương thần, tại thời không nhất đạo bên trên tạo nghệ, đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Hắn đối tự thân điều khiển, thực sự quá mức hoàn mỹ. Trừ phi là thánh tôn cảnh hoặc là kiếp tôn cảnh cường giả, bằng không mà nói, ai cũng không có khả năng phát hiện hắn tồn tại. Rất nhanh, phương thần liền đi tới Tử Vân trước lầu. Tử Vân trong lầu, đèn đuốc sáng rực, theo bên ngoài có thể nhìn thấy, vô số thủ vệ, trấn thủ tại Tử Vân trong lầu. Hừ! Phương thần hừ lạnh một tiếng, thân thể tán loạn, hóa thành hư vô, thi triển thời không độn hình thuận, lặng yên không tiếng động xuyên qua Tử Vân lâu. Ở nơi đó, rất nhanh, phương thần liền phát hiện Tử Vân khoáng mạch lối vào. Bạch bạch bạch, phương thần bước vào Tử Vân trong mỏ gạo. Tử Vân khoáng thạch là một loại phi thường đặc thù khoáng thạch. Loại này khoáng thạch bên trong ẩn chứa cực mạnh lực lượng, phổ thông võ giả hấp thu về sau, nhục thân có thể cấp tốc mạnh lên. Thật là lớn khoáng mạch. Phương thần thấp giọng nói, hắn hành tẩu trong bóng đêm, vừa quan sát trong khoáng mạch tình huống, một bên thôi động hỗn độn kiếm thể, ngăn cản Tử Vân trong mỏ quặng trọng lực. Ông thể nội kiếm khí chấn động, cùng Khang Cửu phát sinh cộng minh. Ở bên kia, Phương thần tìm đúng phương hướng, cấp tốc hướng phía Khang Cửu nơi ở lao đi. Tử Vân khoáng mạch chỗ sâu. Khang Cửu tựa ở trên vách tường, sắc mặt có chút tái nhợt, thở hồng hộc. Cũng không biết lu cờ na ho mới là cuối cùng. Khang Cửu lẩm bẩm nói. Nhớ ngày đó, hắn cùng Phương Hy chung nhau thám hiểm, trong lúc vô tình đạt được một vị nào đó cái thế cường giả truyền thừa. Nhưng mà, lại bị Tô Gia biết được, đối bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Sư muội, hy vọng ở dê ngươi bình an vô sự. Khang Cửu trầm giọng nói, sư tôn dạy bảo chúng ta, gặp được bất cứ chuyện gì, cũng không thể xem thường từ bỏ, cũng không thể mất lý trí. Mặc dù ta bị quản chế tại Tô Gia, bọn hắn không ngừng tra tấn ta, muốn để cho ta nói ra sư muội hạ lạc, nhưng ta tuyệt không thể nói. Đông đông đông, đột nhiên, Khang Cửu lực lượng trong cơ thể phát sinh rất lớn chấn động. Khang Cửu sắc mặt đống nhiên đại biến, toàn tức trong lòng giật mình. Sư tôn tim của hắn đập ra tốc, đống nhiên đứng dậy, nhìn phía xa. Hưu, trong bóng tối, một đạo quang mang nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt tại trước người hắn, xuất hiện một đạo hắc ảnh. Khuôn mặt quen thuộc, khí tức quen thuộc. Sư tôn. Khang Cửu kích động kêu lên. Cửu nhi, ngươi thế nào nhìn thấy Khang Cửu không có việc gì? Phương thần thở dài một hơi. Hắn vừa sải bước ra, bước về phía Khang Cửu. Không được qua đây. Khang Cửu lo lắng kêu lên. Phương thần ngừng chân, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Khang Cửu. Ừ, sự cường đại của hắn thần thức khuếch tán, bao phủ Khang Cửu quanh thân, rất nhanh liền phát hiện mánh khỏe. Phong cấm sư tôn, Tô Gia tại trong cơ thể của ta chạm trổ vào rất mạnh phong cấm, chỉ cần có người ngoài tới gần ta, liền sẽ bị bọn hắn biết được. Khang Cửu nói, ngay tại lúc này, có thể nhìn thấy sư tôn, Cửu Nhi đã rất cao hứng. Khang Cửu rất rõ ràng Tô Gia thế lực, không muốn đem sư tôn liên lụy vào. Đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi tại sao lại bị Tô Gia bắt? Phương thần cố nén tức giận trong lòng, đứng tại Khang Cửu đối diện, do hỏi. Chuyện này, nói rất dài dòng, Khang Cửu đem mình cùng sư muội Phương Hy kinh lịch, một năm một mười cáo chi Phương thần. Cái sau biết được tin tức về sau, trong lòng rất là tức giận. Tô Gia Phương thần nắm đấm nắm chặt, hận không thể đem Tô Gia hủy diệt. Thế nhưng là, lý trí nói cho hắn biết, dùng hắn lực lượng một người, căn bản không làm gì được Tô Gia. Sư tôn, Tô Gia sở dĩ không giết ta, chính là muốn bằng vào ta làm mồi nhử, dẫn dụ sư muội tới cứu ta. Tô Gia quá cường đại, sư tôn tuyệt đối không nên xúc động, mau mau rời đi, không cần quản ta. Khang Cửu no y, ngươi là đệ tử ta sao có thể mặc kệ ngươi? Phương thần nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi. Dứt lời, Phương thần cu nở dê không lãng phí thời gian nữa, ngồi xếp bằng, toàn thân toàn ý vùi đầu vào phá giải phong cấm bên trên. Ông thần trí của hắn tiếp xúc đến Khang Cửu thể nội phong cấm, lập tức bị bắn ngược trở về. Đây là cái gì phong cấm? Phương thần hãi nhiên, mở to hai mắt nhìn.